Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2158, chương 2187. Giới ngoại truyền thừa Hàng Lâm, Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân mấy người lại trò chuyện một hồi, liền đem hết thảy công việc thương nghị thỏa đáng, đem mọi chuyện cần thiết giao phó xong. Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Hàn Lực Hữu, nói: "Hàn Lực Hữu, ngươi đi theo ta thoáng cái, ta giúp ngươi ngưng tụ thánh lực tinh đoàn." Tại vừa rồi trò chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân đã nghĩ kỹ, muốn giúp Hàn Lực Hữu ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, dùng Hàn Lực Hữu thánh cảnh cảnh giới đại viên mãn, một khi ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, thực lực tất nhiên sẽ gấp bội tăng vọt. Nhiều hơn dạng này một người trợ giúp, đối phó Tử Vân Tiêu bọn người quá trình bên trong, sẽ đưa đến không thể thiếu tác dụng, giúp ta ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hàn Lực Hữu biểu lộ kinh hãi, cảm thấy có một chút không dám tin tưởng. Hắn cùng Mạc Thanh Vân bên người lâu như vậy, tự nhiên là vô cùng tinh tường. Mạc Thanh Vân ba người thực lực cường đại nguyên nhân, đồng thời hắn cũng vô cùng tình huống cô đọng thánh lực tinh đoàn độ khó bao lớn. Hắn thấy, dùng hắn đi theo Mạc Thanh Vân thời gian, hẳn không có loại đãi ngộ này mới đúng. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân vậy mà nói muốn giúp hắn ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không vui. Hắn gần như có thể tưởng tượng đến, chờ hắn ngưng luyện thánh lực tinh đoàn, thực lực sẽ tăng lên tới loại tình trạng nào. Đa tạ chủ nhân tài bồi. Đem vui mừng trong lòng đè xuống, Hàn Lực Hữu lập tức hướng Mạc Thanh Vân hành lễ, theo Mạc Thanh Vân cùng đi nhập tu luyện thất. Người lập tức vận chuyển thể nội thánh lực, nếm thử đối với nó tiến hành áp xúc cùng cô đọng. Mang Hàn Lực Hữu đi tới tu luyện thất, Mạc Thanh Vân liền đối với hắn dặn dò một tiếng, đồng thời dẫn động tạo hóa chi môn lực lượng. Rất nhanh, một cỗ sức mạnh huyền diệu liền tại Mạc Thanh Vân thể nội diễn sinh, đem tạo hóa chi môn lực lượng dẫn động. Mạc Thanh Vân đưa nó độ nhập Hàn Lực Hữu thể nội, giúp Hàn Lực Hữu cô đọng thánh lực tinh đoàn. Có mấy lần trước kinh nghiệm giúp Hàn Lực Hữu ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Không bao lâu, một cái khí thế hùng hậu thánh lực tinh đoàn liền tại Hàn Lực Hữu thể nội tạo thành, để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng. Hàn Lực Hữu ngưng tụ thánh lực tinh đoàn uy lực rõ ràng không bằng Thiên Linh Lung hai nữ. Đây chính là tự thân thiên phú chênh lệch, ngoại nhân là không có cách nào cải biến. Mặc dù so dự tính tình huống kém một chút, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Cái này còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, không chịu thua kém. Nguyên lai đây chính là thánh lực tinh đoàn. Khó trách chủ nhân thực lực hội sẽ như vậy cường đại, cảm ứng thể nội thánh lực tinh đoàn khí thế. Hàn Lực Hữu lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Tại Hàn Lực Hữu tâm tình kích động lúc, hắn cũng không dám buông lỏng tâm thần, toàn tâm ngưng tụ thể nội thánh lực. Chỉ chớp mắt, ba ngày sau, Mạc Thanh Vân tâm thần tiêu hao đạt đến mức cực hạn trạng thái, không cách nào lại giúp Hàn Lực Hữu ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Tại cái này ba ngày cố gắng dưới, hắn hết thảy trợ giúp Hàn Lực Hữu ngưng tụ 9 khỏa thánh lực tinh đoàn. Đa tạ chủ nhân, thực lực của ta cùng trước đó so sánh, chí ít tăng lên không chỉ một lần. Cảm ứng được thực lực bản thân tăng lên, Hàn Lực Hữu trên mặt chất đầy cuồng hỉ, khó có thể áp chế kích động trong lòng. Ngắn ngủi ba ngày cuối cùng, thực lực trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Chuyện này với hắn tới nói quá kinh người. Đối với Hàn Lực Hữu cảm kích, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, lại nói: "Dùng ngươi thánh lực độ tinh thuần, hẳn là có thể cô đọng 50 khỏa thánh lực tinh đoàn. Tại thiên địa dị bảo xuất hiện trước đó, ta hội sẽ đem hết toàn lực giúp người ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. 50 khóa, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hàn Lực Hữu lập tức đầu một choáng, toàn bộ tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, vẻn vẹn ngưng luyện 9 khóa, thực lực của hắn tự tăng lên nhiều như vậy, nếu là 50 khóa còn đến mức nào? Đối Hàn Lực Hữu bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền hướng hắn phất phất tay, nói: "Ngươi rời đi trước tu luyện thất, đi thích ứng thoáng cái chiến lực tăng lên, đối đãi ta điều tức khôi phục tốt tâm thần, ta lại gọi đến ngươi tới đây." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hàn Lực Hữu không tiếp tục lưu lại, lập tức theo trong mật thất rời đi. Để Hàn Lực Hữu rời đi mật thất, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đầu nhập vào trong tu luyện. Mạc Thanh Vân phát hiện, mặc dù giúp Hàn Lực Hữu bọn người cô đọng thánh lực tinh đoàn, hội sẽ tiêu hao hết đại lượng tâm thần, nhưng đi qua dạng này lần lượt kiệt lực, tinh thần của hắn lại trở nên càng phát ra cứng cỏi. Đây cũng là một loại thu hoạch ngoài ý liệu. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân tâm thần khôi phục, hắn liền gọi đến Hàn Lực Hữu, tiếp tục giúp hắn cô đọng thánh lực tinh đoàn. Lần này cô đọng thánh lực tinh đoàn lại tiêu hao 3 ngày cuối cùng, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tộc trên không thiên địa dị tượng vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền, trợ giúp Hàn Lực Hữu cô đọng thánh lực tinh đoàn. Hàn Lực Hữu cô đọng thánh lực tinh đoàn quá trình bên trong, Thiên Hòa Thành bên trong tới rất nhiều cường giả, xem ra đều là bởi vì thiên địa dị tượng, bởi vì thiên địa dị bảo chưa đào được. Mặc dù Thiên Hòa Thành tụ tập rất nhiều cường giả, nhưng hết thảy cũng là bình an vô sự. Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác ở giữa lại qua một cái, oanh thùng thùng một ngày này, một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn theo trên bầu trời truyền ra. Đi theo, mọi người liền thấy một cái quái vật khổng lồ ra thiên huyễn nhất tộc giữa không trung. Đây là một cái cự đại đại lục, cái này đại lục hàng lâm liền sinh ra một cỗ khí thế kinh khủng, hướng phía man hoang đại lục đánh thẳng tới. Tại cỗ khí thế này trùng kích vào, toàn bộ man hoang đại lục tựa hồ cũng bởi vậy lắc lư một cái. Cái này động tĩnh khổng lồ sinh ra, lập tức gây nên chú ý của mọi người, đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Bọn hắn chờ đợi đã lâu thiên địa dị bảo rốt cục xuất hiện, đi tới bọn hắn trên không. Chợt, những người này chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lên không đại lục bay đi. Trong phòng tu luyện, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tử Vân Tiêu dẫn người giết tới, cảm ứng được động tĩnh bên ngoài? Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Lúc này Tử Vân Tiêu đột kích cũng không phải một chuyện tốt, sẽ để cho tình cảnh của bọn hắn rất bị động. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng là không lo lắng, Thiên Lúa phủ phòng ngự trận pháp thế nhưng là rất mạnh. Cho dù Tử Vân Tiêu ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, muốn phá vỡ Thiên Lúa phủ phòng ngự trận pháp cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Chúng ta đi ra xem một chút. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn chính là đứng người lên, hướng phía ngoài phòng tu luyện mặt đi đến. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Hàn Lực Hữu mặt lộ vẻ mặt lo lắng, vội nói: "Chủ nhân, tinh thần của ngươi tiêu hao rất nhiều, nếu không ngươi trước điều tức thoáng cái, đối đãi ta biết rõ tình huống, lại đến hướng ngươi báo cáo như thế nào?" "Không cần. Tâm thần của ta mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng." Đối với Hàn Lực Hữu thuyết phục, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, bước chân không ngừng đi ra tu luyện thất. Mạc Thanh Vân đi vào ngoài mật thất, hắn liền thấy Thiên Linh Lung hai nữ chờ tại phòng tu luyện của hắn bên ngoài. Nhìn thấy Thiên Linh Lung hai nữ, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian, lập tức đối với các nàng hai người hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy?"